mở bao ra lộ thứ mảnh khảnh như nhân sâm, đỏ sẫm hơi đen. Triệu Sâm ngắm một lúc, hỏi, thứ gì vậy? Hoàng Tạ nhỏ giọng nói, thứ này tên là Hồng Hài Nhi, rất hiếm thấy, sinh trong đất đầm lầy độc chướng, gặp huyết tinh sẽ biến dị, thấy máu phong hầu, người bình thường dính phải sẽ tổn thất huyết khí. Nếu nữ nhân tới tháng dính thứ này sẽ xói mòn huyết khí đến chết. Linh đan rượu dược không giải được. Đối với nữ nhân mới sinh sản chưa hết mùi máu, vốn đã mất huyết khí thì hiệu quả càng tốt. Phủ lệnh chỉ cần nghiền nó thành phấn, tìm cách làm nàng tiếp xúc là có thể ngồi chờ tin tức tốt. Cách chương